Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3819. Thông báo. Đương nhiên, trước đó nói tới những cái kia đều chẳng qua là suy đoán của bọn hắn mà thôi. Sự thật đến cùng như thế nào, còn cần chân chính đến Long Vương Cốc cùng đối phương tiếp xúc sau đó lại nhìn. Một ngày thời gian không đến, Bạch Vũ Triết đám người trước mắt liền xuất hiện một cái thế ngoại đào nguyên nơi bình thường. Nơi này sơn đặc khác bao la hùng vĩ, nơi này nước rõ ràng thấu triệt, nơi này thực vật đặc biệt tráng kiện, mấy trăm mét cao đại thụ quả thực là khắp nơi có thể thấy được. Đường ngang trước người đầu kia giang hà, dòng nước rất chậm chạp, mấy ngàn mét rộng giang hà, đối với Long đến nói khả năng cũng chính là một dòng suối nhỏ. Tại dòng sông bờ bên kia, có hai tòa cao lớn vô cùng sơn nhạc ở giữa chính là một đầu trăm mét rộng thông đạo. Cũng giống là một đạo hạp cốc, khả năng đây cũng là Long Vương Cốc cái tên này tồn tại. Mà tại kia to lớn sơn cốc phía trước, có hai đầu rồng cuộn tại phía trước, ánh mắt chính nhìn về phía Bạch Vũ Triết một đám người. Nhân tộc người tu hành, đến đây Long Vương Cốc tới bái phỏng Long tộc. Bạch Vũ Triết tiến lên một bước, dùng tinh thần truyền âm cùng phía trước hai đầu long chào hỏi. Cái này hai đầu long đều là tứ giai hậu kỳ thần thú, thực lực rất không yếu. Long Vương Cốc vẫn luôn là có long tộc tại phía trước trông coi, nhưng nhìn gìn giữ cái đã có viên cũng không cố định, mà là thay phiên, lại có nhân tộc tới chơi. Kia hai đầu long hiển nhiên rất kinh ngạc, liền giống như Long Thanh Phong. Bọn họ Long Vương Cốc bình thường có rất ít người tộc đến đây, có đôi khi mấy vạn năm không gặp người cũng là rất bình thường. Làm sao gần nhất luôn luôn có nhân tộc tới đây chứ? Trước đó đến một nhóm kia, đã ở đây hơn phân nửa tháng, đến bây giờ cũng còn không có rời đi. Hiện tại lại tới một nhóm, đây quả thật là để Long tộc cảm kích rất kinh ngạc. Bất quá bọn họ cũng sẽ không cố ý khó xử, mà là nói với Bạch Vũ Triết một tiếng, để bọn hắn trước chờ, sau đó chính bọn chúng cho trong tộc trưởng lão truyền âm. Tộc trưởng của bọn họ Long Vương bình thường là bất kể sự tình, trong tộc sự vật đều là mấy vị trưởng lão tại xử lý. Loại chuyện này tự nhiên cũng là muốn hỏi trưởng lão. Tại Long Vương Cốc một cái nào đó to lớn trong sào huyệt, một đầu thần long cuộn tại trong đó. Cái này long sào bên trong, bởi vì đến nhân tộc người, bây giờ cũng hơi trang trí một chút, có cái bàn, có đồ uống trà, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Không phải liền bọn họ chính long tộc, ngay cả những vật này cũng sẽ không có, trừ một đống lớn phục trang đẹp đẽ, cũng không biết có hữu dụng hay không vật siêu tập bên ngoài. Cơ bản liền sẽ không có cái khác quá nhiều đồ vật. Có thể nhìn ra, con long này niên kỷ tuyệt đối là không nhỏ. Mặc dù không nói thương lão, dù sao nhân gia thọ mệnh vô hạn, nhưng là có thể theo nó long giác, râu rồng hay là long lân long chảo những địa phương này nhìn ra được, tuyệt đối đều muốn so với bình thường long cường tráng rất nhiều. Nó chính là long tộc đại trưởng lão, tứ giai đỉnh phong thần thú. Thần thú có chút phương diện cùng nhân tộc cũng là cùng loại, cùng cảnh giới bên trong cũng sẽ có phân chia mạnh yếu. Tuy nói sẽ không giống nhân tộc người tu hành tại đồng bậc bên trong sẽ xuất hiện lớn như vậy khác biệt đi, nhưng đại trưởng lão long hóa đồng liền muốn so bình thường cùng cảnh giới thần long mạnh không ít. Trên thực tế, long tộc bản thân liền là muốn so cùng giai thần thú hay là nhân tộc người tu hành đều mạnh hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng, long hóa đồng thực lực, nếu như đặt ở nhân tộc lời nói, cũng tuyệt đối là thiên thần đỉnh phong trung cao cấp nhất một nhóm kia. Tại long hóa đồng đối diện, ngồi một cái hắc y lão giả, toàn thân đều tản ra một cỗ khiến người dùng mình khí tức. Chính cầm cái chén, ngâm long tộc bên này đặc hữu lá trà.